Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 299. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 299. Tần Cao Văn nắm tay Phùng Thiến Thiến. Nói, sau này còn dám quấy rầy bạn gái tôi nữa, tôi sẽ đánh gãy chân anh. Giọng nói của anh không lớn, nhưng Nhạc Sơn Hà như bị sét đánh. Cơ thể lảo đảo, Nhạc Sơn Hà siết chặt nắm tay. Cơ bắp toàn thân vì thế mà không ngừng run lên. Nghiến răng chửi. Tên khốn nhà anh đợi đấy cho tôi. Tôi nhất định sẽ không tha cho anh. Nhạc Sơn Hà lăn lộn ở giới giám định Ngọc Thạch nhiều năm. Từ lâu đã tích lũy mối quan hệ sâu rộng. Theo anh ta thấy, anh ta muốn giết chết Tần Cao Văn thì chỉ là chuyện trong chớp mắt. Tần Cao Văn nghiêm túc trả lời. Tôi cũng nói với anh lần cuối. Nếu còn để tôi biết anh quấy rầy Thiến Thiến nhà tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết. Khốn nạn, Nhạc Sơn Hà hung hăng chửi một câu. Cho dù trong lòng anh ta cảm thấy vô cùng bất mãn, nhưng cũng không còn cách nào khác, bởi vì anh ta biết mình không phải đối thủ của Tần Cao Văn. Nếu thật sự lấy cứng chọi cứng với Tần Cao Văn, người chịu thiệt sẽ chỉ là anh ta. Thấy Nhạc Sơn Hà rời đi, Phùng Thiến Thiến mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cho đến bây giờ, cô ấy vẫn khoác tay Tần Cao Văn quên buông ra. Cô định khoác tay tôi đến bao giờ? Tần Cao Văn lạnh nhạt hỏi. Lúc này, Phùng Thiến Thiến mới ý thức được vừa rồi mình đã thất thố. Vội vàng rút tay lại. Vẻ mặt áy náy. Ngại quá. Anh Tần, vừa rồi chưa được anh cho phép mà đã. Tần Cao Văn cười đáp. Không có gì. Lúc này, Phùng Thiến Thiến mới thở phào nhẹ nhõm. Gương mặt cô ấy hơi đỏ lên. Giống như dáng chiều nhàn nhạt hiện lên. Trông vô cùng xinh đẹp động lòng người. Sau đó, Phùng Thiến Thiến nói. Anh Tần, tôi xin lỗi anh vì những chuyện mà anh trai tôi đã gây ra trước đó. Tôi vừa nghe kể hết rồi. Không sao, Tần Cao Văn có vẻ không quan tâm. Đúng là khốn nạn. Choang, Nhạc Sơn Hà quăng ly rượu trên tay xuống đất. Làm vang lên tiếng động rõ to. Bởi vì không khí ở đây vô cùng ồn ào. Và lại ly rượu rơi vỡ là chuyện bình thường. Nên không ai để ý đến. Sao thế? Anh Nhạc, ở gần đó. Một người đàn ông xấp xỉ tuổi với Nhạc Sơn Hà nâng một ly rượu vang trong tay. Tiến lên phía trước. Tò mò hỏi. Nhạc Sơn Hà đau khổ trả lời. Tôi thất tình rồi. Tôi sống còn có ý nghĩa gì? Nghe anh ta nói vậy. Người đàn ông bên cạnh giật giật khóe miệng. Người đàn ông đó tên là Mạc Thiên Thủy. Cũng là bậc thầy giám định hàng đầu của thành phố Minh Châu giống như Nhạc Sơn Hà. Anh ta nhớ rất rõ. Nhạc Sơn Hà thường xuyên chơi bời ở bên ngoài. Đến bây giờ vẫn chưa hề yêu đương đàng hoàng. Sao có thể tính là thất tình? Anh Nhạc, anh có bạn gái từ lúc nào thế? Nhạc Sơn Hà bất mãn nói. Chẳng lẽ các anh đã quên những gì tôi nói với các anh lúc trước rồi sao? Trong lòng tôi luôn xem Thiến Thiến là người tình trong mơ của mình. Cả đời chỉ cưới một mình cô ấy. Bây giờ Mạc Thiên Thủy đã hiểu ra thế nào là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Nhạc Sơn Hà đã phát huy mấy chữ nằm mơ giữa ban ngày đến cực hạn. Cách chương.